1,000 miles seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Hey there, Delilah, you be good, and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You'll know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Oh, it's what you do to me. Seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same, and you're to blame. Delilah, you be good and don't you miss me. Two more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Email gửi từ địa chỉ d8d29@yahoo.com. 3:30 sáng, anh choàng tỉnh giấc bởi tiếng mưa rơi. Ôi thế là những cơn mưa đầu mùa hạ, những cơn mưa giao mùa còn vương vấn hơi lạnh của mùa đông, cái rạc rào ồn ào náo nhiệt của mùa hè. Những kỷ niệm trong anh lại tràn về, nỗi nhớ em chẳng thể nào nguôi ngoai được. Những khoảnh khắc giao mùa này thường làm cho người ta yếu đuối hơn bao giờ hết. Tại sao em, tại sao mình chia tay nhau mà không một lời từ biệt, cứ lặng lẽ rời xa nhau và để lại vết thương lòng trong anh. Anh sẽ bước tiếp con đường mình đã chọn mà không có em, không có hình bóng người con gái mà anh luôn giữ trong tim gần suốt 3 năm qua. Thật khó phải không em? Anh biết là rất khó, nhưng biết làm sao được, cuộc sống là thế mà. Có những việc không muốn nhưng vẫn phải làm, có những điều trái tim lên tiếng nhưng lý trí lại dẫn đường. Một vài lần hãy để lý trí chiến thắng con tim chứ. Anh chị giúp em gửi tới cô ấy có số điện thoại 0916708319. Ca khúc Promise Me của Beverly Cravens với lời nhắn: Swana, tại sao em không nghe điện thoại của anh gọi vậy? Tại sao em lại xử sự như vậy? Em có thể gặp anh một lần để rồi mãi mãi chúng ta như những người xa lạ được không? Last night.

Quick and Snow Show.